Hồi ức lính chiến, mời cả nhà cùng nghe tiếp phần 31 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Những đợt công tác mang mật danh T. Giai đoạn 1986-1987 trở về sau, nếu đem so với thời kỳ 81-85 thì sức chiến đấu và cả tính cơ động của chúng tôi đã giảm đi thấy rõ. Thứ nhất là về quân số, trung bình mỗi một đại đội hiện giờ chỉ còn khoảng từ 30 đến 40 quân là nhiều, nên cứ mỗi lần trên điều động đi công tác xa với lực lượng tham gia đông khoảng trên dưới 100 quân thì đội hình chốt bây giờ trở nên vô cùng vắng vẻ. Các bộ phận còn lại phải co cụm để tổ chức phòng ngự giữ cứ. Khi hết đợt công tác về, cả đơn vị phải bung hết ra kết hợp cùng với lực lượng vũ trang của bạn tổ chức lùng sục xung quanh để chống bọn địch vào bu bám. Về tuổi quân thì lúc bấy giờ các cán bộ từ tiểu đội, trung đội cũng chỉ là những đồng chí nhập ngũ năm 85-86. Còn chiến sĩ thì lớp lính 87 mới qua chưa được bao lâu. Kinh nghiệm trận mạc thì hầu như chưa có gì, khiến công tác chỉ huy lúc này lại khá vất vả. Nhưng nhờ phát huy được truyền thống cũ của đơn vị, cộng với những đồng chí cán bộ trung đội các thời kỳ trước còn sót lại làm đầu tàu, những hình thức chiến thuật trước đây vẫn còn giữ vững và áp dụng khá bài bản, nên chúng tôi vẫn đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ trên giao. Thực ra lúc đó tình hình đảm nhiệm công tác cũng không cho chúng tôi có sự lựa chọn nào khác. Không có một thắc mắc nào với các lệnh ở trên đưa xuống. Chúng tôi chỉ có nhận nhiệm vụ rồi tổ chức thực hiện và hoàn thành theo cấp độ công tác của mình. Có nhiều lúc đã phải họp đơn vị để cho các cán bộ đại đội lần lượt đứng lên phát biểu động viên anh em hoàn thành các đợt công tác dày đặc của cả 3-4 cấp. Có thể kể ra những việc như hỗ trợ cho phía bạn vào các phum sâu để thu mua nông sản, truy quét xung quanh cả đội hình của trung đoàn để trung đoàn phó chính trị lập báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm rồi tổng kết công tác cuối năm, vân vân. Hay khi có đơn vị nào đó trong hoạt động chưa tốt bị bọn địch bu bám xung quanh thì tiểu đoàn của chúng tôi cũng được trung đoàn điều lên để hoạt động giải tỏa. Nếu không nhận nhiệm vụ thì chúng tôi dứt khoát sẽ bị quy vào cái tội bể chiến đấu, không hoàn thành nhiệm vụ như một vài đơn vị khác. Họ thì mặc kệ, cứ co cụm trong cái vỏ của mình chờ địch đánh, nhưng sẽ không hề hấn gì, còn hơn là phải bung ra hoạt động đối mặt với bọn địch ở ngoài rừng trong 50% cơ hội, khi đã mất đi cái lợi thế hầm hào trú ẩn, khó tránh khỏi thương vong. Có thể nói giai đoạn này đơn vị của chúng tôi đang hoạt động suốt tuyến địa bàn của trung đoàn, với những đợt công tác liên miên có khi kéo dài tới hàng trăm cây số và thời gian nhiều khi dài tới cả nửa tháng cho mỗi lần đi. Công sức đổ ra quá nhiều trong giai đoạn này dù hiệu quả không thực sự cao. Nhiều anh em ví von, lúc này tiểu đoàn của chúng tôi như là một lực lượng bên ngoài, là đội tuần phòng thường xuyên ban đêm cho chủ nhà ăn ngon ngủ yên vậy. Do tình hình quân số thiếu hụt lại phải công tác liên miên, có nhiều đồng chí vừa làm công tác về xong do thiếu quân số lại phải lên đường làm nhiệm vụ tiếp. Riêng dàn sĩ quan chỉ huy đại đội như chúng tôi, không biết có đơn vị nào phải chịu cái cảnh như vậy không, khi mà những bức điện tác chiến từ trung đoàn gửi xuống thường chỉ đích danh từng đồng chí một. Đến nỗi đồng chí Tạo là tiểu đoàn phó sợ cán bộ của đại đội phản ứng, đã phải cho thông tin mang cả số điện xuống để cho anh em xem. Mới đầu chỉ gọi là những đợt công tác tác chiến như thông thường. Sau đó thì những đợt công tác này được đặt cho những cái mật danh nghe rất hoa mỹ là T1, T2 cho đến T6. Nhưng dù có là T gì thì những đợt công tác này cũng làm cho đơn vị chúng tôi từ lính tới quan vô cùng vất vả, lấy đi bao nhiêu mồ hôi công sức của chúng tôi và đã có cả những sự hy sinh mất mát hết sức vô lý. Lính tráng tham gia thì sai đâu đi đó, còn dàn sĩ quan chỉ huy thì được anh em gán ghép cho tên các nhân vật phò đường Tam Tạng đi thỉnh kinh. Đó có thể nói là một điều hết sức vô lý và thiệt thòi cho những người lính có tinh thần tiến công địch, tư tưởng chấp hành mệnh lệnh cao thì lại phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng trên hết là người lính thì phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chứ không được nghĩ về điều gì khác. Đó là danh dự của người chiến sĩ, không thể đánh mất đi, nên dù có nhiều vướng mắc khó lý giải, thì cả đơn vị của chúng tôi vẫn lẳng lặng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được ở trên giao. Sau nhiều đợt rút quân, sự thay đổi về bố phòng và phần nào tình hình chung, địch đã bị ta đánh cho tan rã ở nhiều khu vực. Vào tầm gần cuối những năm 87 này thì đã có tin đồn dâm gian về một đợt rút quân toàn diện của quân tình nguyện Việt Nam bắt đầu xuất hiện, làm dấy lên nhiều luồng tư tưởng cả tích cực và tiêu cực trong cả lực lượng của ta và bạn cho đến cả người dân. Trên trục lộ 6, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhận nhiệm vụ bảo vệ đường cho đoàn công tác đặc biệt nào đó di chuyển ngang qua. Nhìn vào các đoàn xe hỗn hợp quân sự lẫn dân sự này, nhất là những chiếc xe đời mới lúc đó rất lạ và rất đẹp, thật dễ dàng để nhận ra một số người nước ngoài đang lia ống kính ra xung quanh để quay phim, chụp hình. Sau này mới được biết đó là phóng viên của một số nước phương Tây vào để nắm tình hình theo một thỏa thuận nào đó của một hội nghị cao cấp của nhiều nước. Sự việc thoáng qua chỉ đủ làm cho anh em chúng tôi cảm nghĩ về một điều gì đó trọng đại sắp xảy ra. Nhưng sau đó thì chúng tôi cũng vội quên đi, chỉ lo tập trung cho tình hình trước mắt của đơn vị. Cũng thật là khó hiểu cho một thời. Trước đây khi còn đêm đen dưới chế độ diệt chủng, sự cứu giúp của quân tình nguyện Việt Nam với dân tộc Campuchia là một điều lớn lao không gì có thể so sánh được. Câu cửa miệng của người dân, quân tình nguyện Việt Nam lúc nào cũng là số một. Vậy mà chỉ cần có nhiều nguồn tin thay đổi, vị trí này bắt đầu có biểu hiện bị lung lay. Bọn phốt thì vẫn là kẻ thù số một của đa số dân chúng, đặc biệt là những người từng có người thân là nạn nhân của nạn diệt chủng hoặc bị đi đầy đọa khổ sai ở các công xã tập trung của bọn chúng. Hàng ngày trên các tần số của đài bọn phốt phát ra giả tuyên truyền về các chiến thắng của bọn chúng, nào giải phóng dân chỗ này, diệt hàng tiểu đoàn ta ở chỗ khác. Ngay cả khu vực Chikaren chúng tôi đang ở cũng được nhắc đến khá nhiều. Có lúc bọn chúng còn lưu loa làm như đã giải phóng gần như toàn huyện. Thực tế này đã được dân ở đây kiểm chứng nên cũng chẳng có mấy ai tin. Tranh thủ lôi kéo lực lượng khi ta rút quân để tìm lợi thế cho tổng tuyển cử, mặc dù không được quan tài hỗ trợ tích cực và trang bị các đài phát thanh tuyên truyền như tụi phốt, nhưng bọn para thì lại dùng cách đưa lực lượng trực tiếp thâm nhập vào sâu trong nội địa để phục vụ cho công tác dân vận này. Bọn chúng chia thành từng tốp nhỏ 5 đến 7 tên, trang bị gọn nhẹ, mang theo rất nhiều hàng hóa và cả truyền đơn của ông Hoàng Sihanouk, rồi kêu gọi nhân dân hỗ trợ lực lượng của ông ta. Vậy là bây giờ, ngoài những câu chuyện thông thường về sức khỏe mùa màng, mỗi khi tiếp xúc với dân, chúng tôi lại phải nghe thêm những câu chuyện về một thời cơm no, áo ấm, xây dựng đẹp tươi của người dân kể về thời còn sống trong chế độ giặc quân chủ của nhà vua Sihanouk của họ. Một số người ý nhị thì không phát biểu gì nhiều, nhưng một số người thì lại thật thà đến nỗi không cân nhắc gì, cứ phát biểu vô tư kiểu Pol Pot là bọn tàn ác không thay đổi, còn Việt Nam tốt nhất, Para tốt nhì. Thậm chí có người cho rằng về mặt tốt thì Para còn đứng trước cả Việt Nam, vì đơn giản là chúng có trước khi quân ta vào giúp họ. Chúng tôi còn phát hiện luận điểm này bắt đầu đã lan sâu cả vào chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn, mặc dù họ không dám nói ra. Nhưng có một điều gì đó như là một sự sùng tín khi nhắc đến tên ông Hoàng Sihanouk này với một số người. Những đợt công tác tư tưởng của bạn về các phum bắt đầu thường xuyên được tổ chức nhằm để trấn an tư tưởng dân chúng ở trong khu vực. Nhưng khi tham gia, chúng tôi lại có cảm nhận rằng mối đoàn kết chống kẻ thù chung là bọn Pol Pot đã bị phân tán đi một phần khi có một bộ phận dân cư đang quay theo hướng ông Hoàng của họ ngày xưa. Còn với lính ta thì mặc kệ, kẻ thù là kẻ thù, dù chúng mày có thuộc lực lượng nào, nhưng nếu xuất hiện ở khu vực địa bàn hoạt động của đơn vị chúng tao là sẽ bị tiêu diệt. Những đợt tác chiến lớn nhỏ mang tính cách tìm diệt của chúng tôi vẫn thường xuyên đều đặn được tiến hành. Có một đợt truy quét của hai đơn vị đại đội 4 kết hợp với trinh sát của tiểu đoàn tại khu vực Đông Bắc Tà Bưa, cách chừng vài trăm mét, với 15 tay súng do tiểu đoàn phó chính trị Bảo và đại đội phó chính trị đại đội 4 là Thạch chỉ huy. Nghe tới đây có thể có nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao các cán bộ chính trị lại trực tiếp chỉ huy truy quét. Cũng xin nói rõ một chút, do chúng tôi xác nhận tính chất của đợt truy quét này là không quan trọng lắm, mà chỉ mang tính chất thăm dò và cũng ở gần đơn vị, nên hai đồng chí này đã xung phong tham gia chỉ huy. Còn bình thường ở đơn vị của chúng tôi thì cán bộ chính trị cũng ít khi tham gia công tác chỉ huy tác chiến. Lần này do anh em khác đi tác chiến nhiều quá nên hai đồng chí này mới mạnh dạn xin thay. Không ngờ là trong đợt công tác này, lực lượng của ta lại chạm địch. Một tốp para bây giờ đang sinh hoạt cách rìa phum không xa. Bọn này chủ quan đến nỗi giá súng vào nhau để tắm giặt và thổi cơm ăn giữa ban ngày trong một lùm cây khá rậm. Khi đội hình của ta cắt tới vừa phát hiện, theo tín hiệu hợp đồng, anh em lập tức triển khai thành 3 tổ 3 mũi nổ súng xung phong ngay. Vì quá chủ quan, bọn địch lúc bấy giờ chỉ còn kịp kéo nhau tháo chạy, bỏ lại vũ khí là 4 khẩu AK, không bắn được một viên nào. Vài ngày sau, trong câu chuyện khi tiếp xúc với dân, lính ta được dì tai về một tin nhắn của bọn para lúc bấy giờ vẫn đang lảng vảng quanh khu vực đóng quân của ta để làm nhiệm vụ vận động quần chúng đi theo bọn chúng. Những câu chuyện kể này úp mở bộc lộ một phần ý định trao đổi của bọn chúng với ta theo cái kiểu một thỏa thuận ngầm. Đó là lực lượng của chúng sẽ không bao giờ nổ súng đánh ta, chỉ tranh thủ vào nằm lót ở đây, khi ta rút quân thì lôi kéo dân, không cho theo bọn phốt. Thậm chí bọn chúng còn dám mạnh dạn đề nghị cấp chỉ huy của ta và chúng gặp nhau để cùng trao đổi cụ thể các điều khoản cho hai bên, đảm bảo không cho bọn phốt có mặt ở khu vực này, rồi hé lộ một chút quà cáp gì đó để làm quen. Tuy nhiên đơn vị của chúng tôi thì không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Đã là kẻ thù thì có dù là bọn Pốt hay Para, bất kỳ xuất hiện trong phạm vi này đều bị chúng tôi tiến đánh. Bọn chúng chỉ còn một con đường duy nhất là phải ra hàng. Đó cũng là thông điệp của chúng tôi truyền qua người dân cho bọn chúng. Một số người dân lộ vẻ khó chịu khi nghe quan điểm của ta rất rõ ràng này, đủ để cho chúng tôi hiểu tình tư tưởng người dân trong khu vực. Một bộ phận đã bắt đầu đổi khác, họ đã bắt đầu bao che cho bọn địch theo cái cách nghĩ bọn Pol Pot là thằng diệt chủng, giết dân không tốt, còn bộ đội tình nguyện Việt Nam và lính của ngài Sihanouk đều tốt như nhau. Quả thực khi biết được tâm tư tình cảm như vậy của người dân cũng đã mang lại cho chúng tôi những nỗi buồn không nhỏ. Quay trở lại với các đợt truy quét công tác mang mật danh T, đã có những đợt công tác theo dạng này được triển khai xuống cho đơn vị. Thú thật ngày đó mang tiếng là một trong những tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 7, nhưng hầu như cán bộ chiến sĩ của chúng tôi ít khi có điều kiện tiếp xúc với các tiểu đoàn kia nhiều. Buồn cười nhất là mặc dù không biết bao nhiêu lần nhận lệnh lên hoạt động trên hướng của các đơn vị, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, nhưng chúng tôi chưa từng đặt chân vào cứ của hai tiểu đoàn này. Cũng như cho tới ngày rút quân về nước, chúng tôi cũng không biết được cụ thể là họ đứng chân ở đâu. Các đợt hoạt động hướng này bây giờ đã bắt đầu trở thành quy luật. Cứ xe của trung đoàn trở lên trục lộ 6, qua khỏi cầu Con Rồng một đoạn về hướng Tây Nam Kham Bờ O thì đổ quân xuống. Thông thường là khoảng 2 chuyến. Tới tầm 3 giờ khuya thì cả đơn vị thức dậy trực chỉ theo hướng Bắc cắt vào. Sau đó hoạt động theo hợp đồng triển khai nhiệm vụ của trung đoàn, ngày N1 đến đâu, ngày N2 đến đâu, vân vân, cho đến cuối đợt hoạt động. Bọn địch hình như cũng đã bắt đầu nắm được quy luật hoạt động này của ta. Chúng cho các tổ tiền tiêu nống ra gần lộ 6 để sớm phát hiện hướng hành quân của ta, nhằm có kế hoạch bu bám, tập kích, quấy rối, tiêu hao lực lượng của ta. Một số khu vực không có dân, bọn chúng còn bố trí mìn trái trên những đoạn đường bò. Tình hình này khiến cho mỗi lần hoạt động lên, ta không dám cắt lại theo những con đường cũ, đặc biệt là những con đường bò có hướng từ Nam lên Bắc. Bởi vậy, nhiều lúc khi trời vừa hừng sáng, cả đơn vị không biết là đội hình mình hiện đang nằm ở chỗ nào trên bản đồ mang theo nữa. Phải mất một lúc mới xác định lại được chính xác vị trí đứng chân rồi đi tiếp. Do sợ lộ nên cứ toàn lựa những chỗ rậm mà chui vào. Thật là vất vả. Rất nhiều đồng chí oải qua còn phát biểu, phải chi trên cho mình chốt luôn khu vực này cho rồi, đằng nào cũng đánh, tha nằm ở đây đỡ phải đi đánh vất vả hơn. Nhưng cực quá mà nói liều, chứ đơn vị vẫn phải cố gắng thực hiện cho bằng được nhiệm vụ ở trên giao xuống. Bản đồ tác chiến được cấp lúc này cũng không còn phù hợp nữa. Có chỗ thể hiện có phum thì lại không có phum, do dân đã bị di rời không còn ở đây nữa. Nhưng cũng có những chỗ trên bản đồ là đất trống hoặc rừng rậm, thì khi vào đến nơi lại là một phum dân sống rải rác đã có từ lâu. Điều này cho thấy là có lẽ các bộ phận trung đoàn trước đây hoạt động quá ít ở khu vực này nên đã không nắm chắc được địa hình để bổ sung điều chỉnh cho chính xác. Chính việc này có khi lại làm cho trinh sát bị lùng nhùng, khó xác định, dẫn đến phương pháp hành động khi hành quân của đơn vị chúng tôi có lúc không phù hợp một chút nào. Đợt công tác trước, những đợt mang mật danh T này của tiểu đoàn chúng tôi cũng vậy. Chính vì không xác định chính xác các điểm chuẩn trên bản đồ nên cũng đã gây cho đơn vị một số khó khăn không đáng có. Trong một đợt công tác như vậy, hôm đó tầm 6 giờ 30 phút sáng, bất ngờ trinh sát đi đầu phát hiện ra một phum nhỏ có chừng hơn chục nóc nhà được bao bọc quanh là các đám lúa rẫy. Đơn vị liền dừng lại để triển khai thành nhiều mũi chuẩn bị vào phum. Nhưng ban chỉ huy của tiểu đoàn mới vừa truyền lệnh, các cán bộ đại đội còn chưa kịp lên nhận hợp đồng thì từ trên các căn nhà, một tốp lính phốt khoảng trên dưới chục tên đã bất ngờ nhảy xuống bắn cướp tập về phía chúng tôi nhiều loạt, rồi theo hướng đông của phum nơi có các lùm cây rậm rạp lủi mất. Cả đơn vị bị bất ngờ đội hình lại trong tư thế một hàng dài nên chỉ có bộ phận trinh sát nổ được mấy loạt bắn trả, còn lại thì nháo nhào tìm chỗ nấp. Bất lợi nhất chính là đội hình của đại đội 4 chúng tôi lúc bây giờ ở phía sau không kịp nhìn thấy gì, chỉ còn biết nằm xuống để tránh hỏa lực cuối tầm rớt hai bên sườn nổ chát chúa. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, các bộ phận đã triển khai bao vây phum và chốt chặn thăm dò, tìm cách báo cáo về trên và bổ sung địa hình vào cho phù hợp. Phải chi chúng tôi nắm được trước thì với lực lượng có gần 100 quân triển khai vây phum kịp thời, chắc chắn cái tốp phốt kia có nhanh chân thì cũng đã có vài thằng đi chầu ông bà. Thật là đáng tiếc. Sau một hồi chia nhau ra lùng sục xung quanh, không có kết quả gì mới, chúng tôi lại tiếp tục hành quân tiếp về hướng Bắc theo như chỉ định. Bây giờ địch đã bắt đầu phát hiện ra đội hình của ta nên không thể hành quân kiểu càn lướt được nữa. Tốc độ chậm lại với các bước vừa đi vừa tổ chức thăm dò, nhất là ở những đoạn từ trong rậm đột ngột chui ra những chẳng trống. Có thể ở đâu đó những tốp địch đang âm thầm theo dõi đội hình hành quân của ta, chờ thời cơ để cắn trộm. Cảm giác bây giờ không phải là người đi săn nữa, mà cứ như là kẻ bị săn, khiến cho cả đơn vị ai cũng căng thẳng. Lực lượng quá đông nhiều lúc cũng khá bất lợi do dễ bị lộ, đành phải đối phó bằng cách hết sức cảnh giác, kịp thời đánh trả bọn địch xuất hiện ở bất cứ đoạn nào. Có đôi lúc do nghi ngờ địa hình, cả đơn vị phải dừng lại tổ chức phòng ngự để bung ra thăm dò, đề phòng bọn địch đưa ta vào bẫy để vây đánh. Đến khi không phát hiện thấy gì mới tiếp tục hành quân. Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó thì đột ngột cả đội hình gặp một chẳng trống rất lớn, một màu cát trắng xóa hiện ra trong mắt chúng tôi. Đơn vị liền dừng lại để tổ chức vượt qua. Đại đội 2 phát triển về phía đông, tiếp cận với mí rừng rồi men theo mí rừng này cắt ngược lên hướng bắc, làm nhiệm vụ giữ sườn cho bộ phận còn lại tổ chức vượt qua chảng. Tất cả mọi hành động đều nằm trong tầm mắt của nhau. Khi ước lượng đại đội 2 đã phát triển lên khoảng gần nửa chảng thì bộ phận còn lại mới bắt đầu cắt qua chảng tiến lên. Tới khi đại đội 4 của chúng tôi đã bắt đầu ra chảng được chừng nửa đội hình thì phía trước mặt bỗng nổ lên 3 tiếng nổ lớn. Liền sau đó, phía đội hình của đại đội 2 đang phát triển cũng liên tiếp có 3 tiếng nổ liền với những cột khói xám bốc lên. Đại đội 2 đã đụng địch. Lập tức các cỡ súng bộ binh của đại đội này cũng bắt đầu bắn dồn dập đáp trả. Lệnh của tiểu đoàn điều DKZ-82 lên để bắn trực diện vào đội hình của bọn phốt. Tuy trong tầm mắt nhưng cự ly cũng còn khá xa, tôi liền cho DKZ vận động lên gần hơn nữa để đảm bảo độ chính xác. Lúc này giữa đại đội 2 và bọn địch bắt đầu nổ súng đánh nhau rất quyết liệt. Anh em vừa bắn vừa lợi dụng địa hình tìm cách vận động lên, tiếng hô xung phong nghe vang dội. Bọn địch thì chỉ im lặng không la hét gì, nhưng chúng không bỏ chạy mà đang dùng hỏa lực bắn liên tiếp về phía đại đội 2 để ngăn chặn. Khi ban chỉ huy đại đội 4 của chúng tôi cùng khẩu DKZ vận động vào cũng đã khá gần, tầm 200m, lệnh bắn trực tiếp được phát ra. Nhưng khổ nỗi nhìn lại chỉ thấy khẩu DKZ còn số anh em mang đạn còn đang lót tót chạy ở phía sau. Vì chúng tôi chỉ toàn xài loại đạn bơ 10 của Liên Xô, mỗi đồng chí mang AK lại phải cõng theo hai trái. Trái thì vừa dài vừa nặng, nên anh em chúng tôi cũng đành đứng nhìn bọn địch từ từ lùi vào đám rừng mà không làm gì được. Một số đồng chí dùng AK để bắn với theo. Đến khi đạn lên tới nơi, những phát đạn bắn vào các vị trí đứng của bọn địch lúc nãy cũng chỉ mang tính biểu diễn mà thôi. Bởi vì bây giờ bọn chúng đã kịp rút đi rồi, không còn ở đó nữa. Đã vậy lại bị một phen nằm sát đất vì mấy quả cối 60mm của bọn chúng bắn phản rơi cách đội hình có mấy bước chân. Cứ nhìn nhằng mãi đến chiều tối hôm ấy, khi trời đã nhá nhem, chúng tôi lại tiến về hướng một đầu phum. Sự chủ quan vì nghĩ rằng chắc đã bị lộ, bọn địch đã phải rút rồi, khiến chúng tôi lại phải trả thêm một giá đắt. Lúc này đại đội 2 đã lên thay trinh sát đi đầu, thay vì phải chia ra làm nhiều mũi. Nhưng bây giờ do trời đã tối lại lất phất mưa, cộng với một ngày vận động mệt mỏi, cả đội hình cứ theo hàng một vào phum mà thiếu cảnh giới. Vừa mới đến đầu phum, đồng chí đi đầu của đại đội 2 đã bị ngay một quả B bắn trúng đầu ở cự ly gần, hy sinh tại chỗ. Cả đơn vị lại nổ súng phản ứng như bắp rang, nhưng tên địch đã chạy thoát mất. Đêm đó chúng tôi vào phum với một tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Bụng thì đói do không dám nấu ăn, trời thì quá tối để có thể quan sát và kiểm soát được tình hình. Chỉ kịp triển khai bố trí đội hình thì trời đã tối đen như mực. Ai nằm đâu cứ ở đó, gần như không ai ngủ được. Cứ vậy mà nằm quan sát suốt đêm, không biết bọn địch xuất hiện lúc nào, ở đâu, do bây giờ ta chưa kịp lục soát toàn bộ trong phum để phát hiện. Chỗ khẩu DKZ, chúng tôi cũng chỉ kịp cho một top 5 đồng chí ra xa bên ngoài rìa phum một chút để bảo vệ. Còn khẩu pháo phải di chuyển ra phía trước nhà vì sợ bọn địch ngoài phum mò vào phát hiện nổ súng phá hỏng. Cứ như vậy, anh em chúng tôi đã thức gần như suốt đêm, không ngủ được. Cũng may mà không có việc gì xảy ra. Đúng là phải hoạt động ở một địa bàn xa lạ, chưa nắm chắc tình hình các mặt có khác. Có nhiều tình huống xảy ra làm cho ta gần như đã mất quyền chủ động, thậm chí có lúc còn có cảm giác rất bất an vì lực lượng của ta thì đông, khó giữ bí mật, còn bọn chúng thì cứ luẩn quất trong bóng tối, trong rừng, không biết bất ngờ nhảy ra đánh trộm chúng ta lúc nào không hay. Cứ một đợt hoạt động như vậy, cả tiểu đoàn chúng tôi thường phải dắt díu nhau rồng rắn, hành quân liên tục, cứ ngày đi đêm nghỉ, kéo dài từ 10 đến 15 ngày, vượt qua hàng trăm km bao quanh gần như hết địa bàn đảm nhiệm của toàn bộ trung đoàn. Có đợt chỉ anh em chúng tôi trong tiểu đoàn với nhau đi theo nhiệm vụ đã được triển khai. Có đợt có thêm cả trung đoàn trưởng 8 trung đi cùng với đơn vị. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chúng tôi đã phải thực hiện những đợt hành quân đi như vậy, từ cái gọi là T1 đến T6 như quy định của trung đoàn đã đặt ra. Gần như là phải hành quân liên tục để gọi là làm trong sạch địa bàn cho thời điểm chuẩn bị rút quân đã khá cận kề, nhằm đảm bảo đánh giạt bọn địch ra xung quanh, không để cho bọn chúng bu bám để bàn giao địa bàn lại cho bạn. Đội hình của tiểu đoàn chúng tôi lúc này cứ phải thay đổi liên tục theo nhiệm vụ càn quét này mới đảm bảo vừa giữ được an toàn cho trục lộ, vừa đủ lực lượng để thực thi nhiệm vụ của trung đoàn. Có những lúc đại đội 3 không còn cán bộ đại đội để chỉ huy, vì còn mỗi đồng chí Tránh là đại đội phó ở nhà phải tham gia đợt truy quét, lại phải điều đồng chí Dũng, đại đội phó của đại đội 4 xuống để tăng cường chỉ huy thay. Cũng có lúc cả đội hình phải dâng lên hết về hướng Bắc, ban chỉ huy của tiểu đoàn phải rời vào đứng ở phum Tà Bưa, Ô Pơ Long, chỉ để lại một bộ phận gọi là hậu cứ với 15 đồng chí do sức khỏe kém không tham gia hoạt động tác chiến được. Và tôi lại được trên phân công nằm lại để chỉ huy bộ phận này, bảo vệ sở chỉ huy của tiểu đoàn và các kho tàng của đơn vị. Chúng tôi cho đến bây giờ vẫn cứ hay tranh cãi về cái tên của các đợt công tác đó. Người cho rằng đó cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên. Người khác thì lại cho rằng trung đoàn trưởng lấy tên chữ cái đầu của tên mình ra để đặt. Lại còn có ý kiến khác, chắc do trung đoàn trưởng tên là Trung, cán bộ cấp tiểu đoàn thường là đồng chí Tạo, còn cấp đại đội thì thường do đồng chí Tạo đi chỉ huy. Còn ở cấp đại đội thì ở đại đội 2 có đồng chí Toàn, Thuận, đại đội 4 thì có Thảo, Tâm, tất cả đều được trung đoàn chỉ định đích danh phải tham gia, và đều có chữ cái tên của mình là T. Vất vả nhất có lẽ là đồng chí Tránh, đại đội phó của đại đội 3, vì ban chỉ huy của đại đội lúc này đi viện, đi phép hết, chỉ còn có mỗi mình đồng chí ấy, nên hầu như các đợt công tác nào đồng chí này cũng phải tham gia, đến độ tiểu đoàn phải tăng cường cán bộ đại đội từ đại đội 4 xuống chỉ huy thay là vì như vậy. Thế là bất kỳ dù đang thực hiện nhiệm vụ gì của tiểu đoàn hay vừa mới tham gia một đợt công tác của tiểu đoàn về, những cán bộ được chỉ định đích danh lại phải nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để lên đường thực thi nhiệm vụ tiếp. Nhưng xét về mặt vất vả, chúng tôi có lẽ vẫn còn đỡ hơn anh em lính Tráng khá nhiều, bởi chúng tôi dù sao cũng là những cán bộ chỉ huy, việc xác định hoàn thành nhiệm vụ đã thuộc về ý thức. Còn anh em chiến sĩ bên dưới, lúc này quân số đã mỏng đi nhiều mà cường độ và lực lượng tham gia lại yêu cầu khá cao, nên hầu như chẳng được nghỉ ngơi gì vì cứ phải công tác liên tục. Một đồng chí trung bình phải tham gia hai đợt liên tục mới được ở nhà một đợt làm công tác khác. Kể từ ngày được biên chế về đơn vị này, lúc ở cận biên còn là một chiến sĩ, cho đến khi về đây đã nắm cương vị đại đội trưởng, qua bao đợt lính bổ sung vào rồi lại ra quân, theo cảm nghĩ của riêng bản thân tôi, đến giờ này dù có làm nhiệm vụ mang tính chất khác nhau, lớp lính nào của đơn vị chúng tôi cũng đều khá vất vả. Quy luật là đứng trước khó khăn thử thách, đồng lòng đoàn kết vượt qua, rồi lại đứng trước những khó khăn mới lại tiếp tục xuất hiện. Cứ như vậy, từng lớp cán bộ chiến sĩ của đơn vị chúng tôi cũng theo đó mà từng bước trưởng thành, thực sự tin tưởng nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Từ khi rời khỏi đội hình của trung đoàn 2 về sát nhập nằm cùng trong đội hình của trung đoàn 7 cũng đã có rất nhiều điều bất cập với tiểu đoàn 1 của chúng tôi mà tới nay cũng rất khó lý giải. Còn nhớ ban đầu khi chúng tôi mới về đứng chân ở đây, trung đoàn điều một trung đội của đại đội 2 chúng tôi lên tăng cường tác chiến cho tiểu đoàn 2 của trung đoàn, bây giờ đang đứng chân mãi tận Khơ Vao, cực bắc của Chikaren. Trong suốt hơn một tháng trời tăng cường, trung đội này đã phải đi truy quét liên tục xung quanh đội hình chốt giữ của tiểu đoàn này, sau đó mới được quay trở lại đội hình của tiểu đoàn 1. Cho tới thời điểm này cũng vậy, mặc dù quân số có lẽ đã tương đương nhau, cả hai tiểu đoàn kia theo chúng tôi biết vẫn đang áp dụng đội hình đóng quân thành cụm. Chỉ có tiểu đoàn chúng tôi gần như chưa bao giờ thấy họ hoạt động xuống đến địa bàn đứng chân của chúng tôi. Đây là một điều khá bức xúc, dù chúng tôi vẫn xác định nhiệm vụ nào thì cũng phải cố gắng hoàn thành. Cũng chẳng biết có phải do từ con nuôi con ruột không. Chỉ biết mặc dù chúng tôi đã nằm cùng đội hình của trung đoàn 7 đã mấy năm có lẽ, lớp lính thời còn ở với sư đoàn 5 đã ra quân hết, chỉ còn lại toàn là lớp lính được bổ sung ở ngay tại địa bàn của trung đoàn 7 này. Lớp lính mà cho tới bây giờ anh em chúng tôi vẫn xưng danh là lính trung đoàn 7 cơ động mặt trận 479. Có thể đây là một cách dùng binh của trung đoàn, chúng tôi cũng không biết được. Nhiệm vụ của người lính thì cứ phải chấp hành mệnh lệnh ở trên đưa xuống thôi, nhưng vẫn có một chút tủi thân nào đó. Giai đoạn cuối 1987, toàn bộ các hoạt động trị an lúc này gần như đã do chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn đảm nhiệm, và có lẽ họ đã đủ sức để thực thi nhiệm vụ này. Bọn địch vẫn tiếp tục kéo nhau ra hàng. Khi giải rác vài ba tên, chúng tôi chỉ nghe thông báo. Lúc có cả nhóm lên đến chục tên, chúng tôi cũng chỉ kịp đưa quân tới hỗ trợ ở một khu vực nào đó khi bạn có yêu cầu, nhưng thường là ở một khoảng cách xa xa, tránh làm cho bọn địch hoảng loạn. Tôi còn nhớ có một lần, hình như bọn chúng cho một số tên ra bắt liên lạc thăm dò trước, nhưng do báo là lực lượng của bọn chúng khá đông, tỉnh đã phải tăng cường xe thiết giáp về hỗ trợ cho huyện, khiến bọn chúng lo sợ lại hành quân đi nơi khác, không dám ló ra nữa. Còn có những tốp địch ở tận địa bàn Công Phung Thom, không biết sao vẫn bắt liên lạc để ra hàng ở địa bàn này. Bây giờ những lần đi thu hồi vũ khí, có lúc bạn cũng tự tổ chức đi một mình. Kiểm tra lại, đúng là các mặt công tác ở trên triển khai đã thu được khá nhiều thắng lợi. Nếu không để tiêu diệt số lính này, cái giá ta phải trả có thể là không hề nhỏ. Công tác xa cứ miệt mài, nên những ngày được lui về hậu cứ nghỉ ngơi đối với anh em thật là quý báu. Tư tưởng hưởng thụ cũng theo đó mà bắt đầu. Mà nói thật, tình cảm giữa chúng tôi và dân chúng xung quanh khu vực đóng quân bây giờ theo quy luật cũng nảy sinh khá nhiều tình tiết mới. Những tình cảm của lính ta và những cô gái Campuchia bây giờ không còn là những tiếng xì sầm như những ngày đầu nữa, mà là những sự thật xảy ra ngay trước mắt của cả lính và dân. Mật độ công tác làm tất cả chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Những tin đồn về sự rút quân toàn diện cũng khiến cho nhiều chỉ huy muốn buông lơi, thậm chí bắt đầu nghĩ về cái tôi của mình, khiến những gì trước đây chỉ dám lén lút thì bây giờ gần như công khai toàn bộ. Thời điểm 1985, nếu như tình thế bây giờ, ta đã phải trả giá rất đắt. Còn bây giờ đã bước vào năm 1988. Tôi bây giờ cũng bị cuốn hút vào tình cảnh đó như là một quy luật số đông. Mặc dù nhiệm vụ chỉ huy đơn vị vẫn lãnh đạo hoàn thành, nhưng sự kỷ luật đã có phần buông lơi rất nhiều, không còn răn đe đơn vị thường xuyên như trước nữa. Một số vụ việc xảy ra có lúc cũng buông trôi do thương anh em một phần, nhưng phần lớn là cảm giác thấy như không còn cần thiết nữa. Con A, vợ thằng B, bạn N, vợ M. Nhiều đồng chí bây giờ gặp nhau vẫn nói vậy khi nhắc tới những nhân vật ngày đó, như là một điều tất yếu vậy. Hay nói đúng hơn, như một điều ai cũng chấp nhận vào thời điểm đó của ngày xưa, không có gì phải che giấu. Tới mãi tận bây giờ, ba anh em chúng tôi dù hoàn cảnh sống nhà cửa cách xa nhau, nhưng ba thằng cán bộ đại đội ngày đó là Toàn, đại đội trưởng đại đội 2, Tránh, đại đội phó đại đội 3 và tôi, đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, vẫn gặp nhau thường xuyên với tình cảm như ba anh em ruột. Tôi và đồng hương Tránh có một thuận lợi là cả hai thằng cùng chung một quận, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nên vẫn gặp gỡ nhau nhiều hơn. Còn riêng Toàn mang tiếng là dân quận 8, nhưng nhà ở mãi cuối quận tiếp giáp với Bình Chánh, dưới chân cầu Bình Điền nên ít gặp nhau hơn. Cũng đã có nhiều lần định chụp một tấm ảnh đưa lên để giới thiệu với anh em, nhưng cảm nghĩ thương cho hai thằng bạn cùng nhập ngũ chung một đợt, 25 tháng 7 năm 80, về chung một đơn vị, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, sư đoàn 5, rồi cùng ở lại Phôi Pét phát triển sĩ quan, cùng theo đơn vị về công tác ở hướng cầu Con Rồng này, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, cho đến gần hết cuộc chiến năm 89. Nhưng do một sự xui rủi khi chuẩn bị bàn giao đội hình từ hướng Bắc rút ra lộ 6, lúc này đồng chí Toàn đang là đại đội trưởng của đại đội 21, đồng chí Tránh là đại đội phó đại đội 21 trinh sát của trung đoàn 7. Cả hai đồng chí chia nhau một trái mìn. Đồng chí Tránh thì mất tay phải như anh em đã biết, còn đồng chí Toàn bị nặng hơn, mất một tay, một mắt. Qua 6 lần phẫu thuật hai đầu gối để lấy những mảnh vụn trong đó ra, được giám định thương tật thương binh loại 1. Về với cuộc sống đời thường, cả hai anh bạn tôi có một sức phấn đấu tự thân cũng khá lắm, nên giờ cuộc sống gia đình đã tạm ổn định về mọi mặt. Nhưng với một tấm hình ba thằng bạn chiến đấu mà chỉ có mỗi mình là tương đối vẹn nguyên, nên tôi không nỡ chụp. Thời gian trôi qua nhanh với bao nhiêu là thay đổi, tinh thần chiến đấu của một thời ít nhiều cũng mai một đi. Nhưng cứ mỗi lần có dịp gặp lại nhau, ba thằng cứ nhắc đi nhắc lại mãi những gì đã xảy ra trong quá khứ hào hùng của đơn vị. Những ngày gần cuối cùng của ba cuộc chiến này với cả ba anh em chúng tôi cũng không nằm trong ngoại lệ. Chỉ có điều chúng tôi hay đi sâu vào phân tích từng khía cạnh của nó, chứ không lẳng lặng chấp nhận thực hiện nhiệm vụ như ngày xưa. Có những sự kiện, những kỷ niệm như mới xảy ra ngày hôm qua, gần lắm trong ký ức. Lại có những sự kiện ba thằng cứ cãi nhau như mổ bò không dứt về cái thời điểm xảy ra, lúc nào và trong đợt công tác nào. Dễ thống nhất là trong đợt đó có cả ba thằng tham dự, còn những đợt nếu chỉ có thằng này mà vắng thằng kia hay ngược lại là lơ tơ mơ nhất. Những ngày gần đây, ba thằng và nhiều anh em khác trong đơn vị có nhiều dịp gặp nhau trong những sự kiện mang tính họp mặt của đơn vị cũ, tranh thủ khơi gợi lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nhớ được thật chính xác thời điểm xảy ra các sự kiện đó là vào lúc nào. Các đợt công tác mang mật danh T của Trung đoàn 7 lúc đó cũng vậy. Sự kiện thì có thật, chỉ có điều là chúng tôi không thể nhớ chính xác nó thuộc về T nào, nên thôi cứ đành gọp gọn lại cho anh em nghe, chứ không thể nào chi tiết cho từng đợt công tác được. Nói chung thì trong các đợt công tác đó, chúng tôi vẫn còn đôi lần chạm địch. Tuy nhiên đó là một lực lượng quá nhỏ so với ta và thường là ở một nơi khá xa về hướng Tây Bắc mà người dân ở đây hay gọi là Khang Lơ, tức là khu vực ở xa lắm. Có những kỷ niệm không thể nào quên trong những đợt công tác mang mật danh T này. Còn nhớ khi bắt đầu T1, quay trở lại hướng Nam hoạt động, cấp trên cứ căn cứ vào bản đồ để triển khai cho đơn vị chúng tôi đi hoạt động trên cả một cánh đồng tràng cỏ mênh mông trong cái điều kiện nắng nóng, dẫn đến khi trinh sát cắt không trúng khu vực hồ nước trong bản đồ, cả một cánh quân bấy giờ cứ lúng túng lùng sục đi tìm trong điều kiện hết nước. Cuối cùng khi chúng tôi quyết định cắt ra để tiếp nước, một đồng chí chiến sĩ đuối sức do không chịu đựng được đã chết khát trong vòng tay đồng đội của mình. Phải chi chúng tôi biết rõ được địa hình, dự kiến được những tình huống này hoặc được cung cấp về địa hình khu vực thì một người lính đã không an mạng. Còn như ở đợt T3, đơn vị chúng tôi được triển khai là phải vượt qua con suối khu vực Cam Bờ O về hướng Bắc. Trên bản đồ thể hiện là một đường kẻ màu xanh lặng yên từ bao năm, nhưng các chỉ huy cấp trên nào biết ngoài thực địa lại là một con suối chảy vô cùng xiết. Không có sẵn một sự chuẩn bị nào, chúng tôi chỉ vượt qua theo bài bản tác chiến. Và một đồng chí chiến sĩ của đại đội 2 làm rơi súng do đuối sức. Trung đội trưởng của trung đội này đã phải lặn xuống mò và không lên được nữa. Chúng tôi đã phải đi dọc theo con suối hàng giờ liền mới phát hiện ra xác đồng chí này. Một trung đội trưởng còn rất trẻ, mới ra trường chưa lâu. Và những câu chuyện bắn lầm do hợp đồng tác chiến không tốt mà tới giờ vẫn không biết lỗi tại ai. Thật ngược lại cho những ngày chúng tôi mới về khu vực này, mặc dù địch tình mạnh như thế, đông như thế, nhưng kể chuyện tác chiến của ta lại chỉ toàn là những điều phấn khởi, anh em nghe cũng thấy vui trong bụng. Còn tới cuối cuộc chiến, bây giờ địch không còn nhiều, có thể nói không đáng để cho ta quan tâm hàng đầu nữa, nhưng lại chỉ toàn là những câu chuyện không hay, nên Đức Thảo tôi xin phép được dừng lại. Xin được chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến thật hay cho thêm phần sinh động. Dĩ nhiên còn nhiều chuyện chưa nói được trong các bài viết của mình. Có thể để nhớ lại chính xác thêm hoặc cảm thấy có thể trao đổi được với các anh em, tôi sẽ tiếp tục sau này nếu có dịp. Xin thân chào tất cả mọi người. Nguyễn Đức Thảo. Các bạn vừa nghe xong phần cuối cùng trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Hồi ức lính chiến cũng xin phép được mở ngoặc một chút, là cuốn hồi ký mà các bạn vừa nghe là cuốn mà bác Nguyễn Đức Thảo đã viết từ năm 2012. Và sau này thì trên Facebook bác cũng đã có viết thêm một số bài hoàn chỉnh và có phần chi tiết hơn về những tình tiết trong cuốn hồi ký mà các bạn vừa nghe. Tuy nhiên là khi trao đổi cùng với bác Nguyễn Đức Thảo thì hai thầy trò cũng thống nhất với nhau về quan điểm là sẽ giữ nguyên và đọc cho các bạn nghe những gì mà bác Nguyễn Đức Thảo đã viết năm 2012 với những cảm xúc rất thật của một người chỉ huy đã từng có 10 năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Còn những bài viết về sau của bác Nguyễn Đức Thảo, hồi ức lính chiến xin phép sắp xếp và sẽ đọc lại để các bạn nghe vào thời gian tới đây. Có một chuyện đã phát sinh trong quá trình hồi ức lính chiến đọc cuốn hồi ký chiến trường ca của bác Thảo. Đó là đã có một số bạn ở trên nền kênh có đặt vấn đề về việc là nếu hồi ký của bác Thảo có in ra thành sách thì gửi cho các bạn. Thì hồi ức lính chiến cũng xin chia sẻ như thế này. Toàn bộ cuốn hồi ký chiến trường ca của bác Nguyễn Đức Thảo tương đối dài, tầm khoảng hơn 1.000 trang, khoảng 1.300 trang nếu in trên khổ giấy A4. Và để xin in thành sách thì quả thực là điều hơi khó, nhưng hồi ức lính chiến có thể cung cấp cho các bạn bằng dạng là in kiểu photocopy rồi gửi cho các bạn nếu có nhu cầu giữ làm kỷ niệm. Còn bây giờ thì xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào cả nhà.